Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360. Ma kiếp cuối cùng, thiên hạ loạn, theo chạm đất phủ cửa mở ra, Diêm La thiên tử hợp tác vạn quỷ âm ma xông vào âm thế. Thiên địa cũng vì đó một rõ ràng, bầu trời cùng bên trên đại địa dị tướng dần dần tiêu tan. Ngồi đối diện Nam Bắc hai vị thần Phật cái bóng cũng tan biến không còn dấu tích. Dương Kinh trên dưới thứ dân trăm họ mới vừa gặp kiếp nạn, tất cả mọi người đều tránh giấu ở nhà không dám đi ra ngoài. Kể cả còn lại tu sĩ cũng đều run lẩy bẩy không dám nhúc nhích. Dương Kinh trên dưới trong nháy mắt lộ ra an tĩnh an lành chí cực. Quang đãng mặt trời chiếu rọi trên mặt đất. Lớn như vậy, phồn hoa hưng thịnh đô thành, không nghe được một thanh âm nào. Sau một hồi lâu, mới có người lặng lẽ đi ra đường phố, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi kinh đô, còn có trở thành một mảnh hố to hoàng thành cung điện. Người người đều có loại giống như cách một đời cảm giác. Mà thiên sư xem bên trong, mái hiên như cũ tích tích đáp đáp nhỏ nước. Trong sân trải qua một trận mưa lớn rồi rào vết tích còn chưa tiêu tan. Hai cái đạo nhân như cũ ngồi ở hậu viện trên hành lang. Bất quá bàn cờ trước mặt đã hoàn toàn vỡ vụn. Kể cả trên bàn cờ con cờ đều cùng biến thành bụi bậm. Theo gió thổi một cái, hóa thành đất cát vãi một bàn. Thiên sư Trương Ngọc làm ăn mặc tiên khí lung lay thiên sư đạo bào. Hầu hạ ở bên cạnh hai người, như cũ cảm giác thật giống như là một giấc chiêm bao. Mới vừa tại Dương Kinh bên trên phát sinh hết thảy, dưới cái nhìn của nàng đều giống như nhìn một trận trong truyền thuyết thần thoại tiên ma đại chiến. Là như thế không chân thật, hư ảo mà mong manh, một trận đại chiến, lớn bàn kéo dài 500 năm quốc tổ diệt vong, vô số tu sĩ, yêu ma. Võ giả ngã xuống, kình thiên bắt nguyệt diêm ma thiên tử bị lật bàn tay trấn áp. Cuối cùng trốn nhập địa phủ, mà trước mặt hai người này, đang khi cười nói liền đem hết thảy lau tiêu tại một trận trong ván cờ. Bất luận là cái kia diêm ma thiên tử, vẫn là trước mặt hai vị này trưởng bối hiện ra sức mạnh, đều chân chân thật thật phá vỡ đối với tu sĩ khái niệm. Thời khắc này nàng mới biết. Nàng trong ngày thường bị người xưng là thiên sư, đan cảnh đại năng, bàn quốc trụ thạch, ở trước mặt của những người này, thật sự giống như cùng con kiến hôi trong nháy mắt gian liền có thể xóa đi. Tạp ngư nát rắn, ta phỏng chừng tại hai vị sư thúc trước mặt, liền tạp ngư nát rắn cũng không tính đi. Thời khắc này, thiên sư Trương Ngọc làm lần nữa nhớ lại sư thúc cổ ích câu nói kia. Trên mặt không khỏi phù nở một nụ cười khổ, nhìn lấy cổ ích duỗi người đứng lên, lập tức tiến lên, sư thúc, có phải hay không là hết thảy đều kết thúc? Phong đồ đạo nhân chống giữ bàn cờ đứng lên, màu trắng áo choàng nhu thuận run thẳng tắp, vân tay áo che khuất lại mới vừa phúc thủ trấn áp cánh tay của Diêm Ma Thiên Tử. Kết thúc, bất quá cánh cửa còn có mấy người, để cho bọn họ vào đi. Ngay lập tức liền nhìn thấy trượng núi chi thần Kế Mông, cửu vĩ thiên hồ, huyết thần đồng tử, kiếm tu lão đạo, hoàng lương tông lương chỗ cao sĩ, còn có còn lại mấy vị cấp 4 toàn bộ đều tụ tập ở đây. Tâm thần bất định, thấp thỏm lo âu chờ ở trên trời sư cửa đóng trước. Những thứ khác hoặc chính là giống như thiên yêu tu rắn bỏ mạng ở mới vừa trong trận chiến ấy. Hoặc chính là thân là quỷ vật hung thần, nguyên bản thoát khỏi địa phủ luân hồi theo dõi tồn tại. Vừa vặn bị địa phủ cửa mở ra thời điểm bắt quả tang. Vào âm thế đi rồi, giờ phút này tất cả mọi người đều cung kính chờ đợi ở trên trời sư xem trước. Cũng lại không có trước đây hiển hách hung uy, thông thiên đạo thuật, ở nơi này xem trước liền giống như một cái mới vào ngưỡng cửa đạo đồng không dám chút nào nhúc nhích. Không người nào dám phản kháng, thậm chí liền chạy trốn ý tưởng đều sinh không ra. theo thiên sư xem cửa chính một tiếng cọt kẹt mở ra. Thiên sư Trương Ngọc làm xuất lĩnh lấy thiên sư xem rất nhiều đệ tử hướng về phía ngoài cửa rất. Nhiều tu sĩ nói, vào đi, hai vị sư thúc muốn triệu kiến các ngươi. Chư yêu, tu sĩ vội vàng đi theo thiên sư Trương Ngọc làm dưới sự hướng dẫn. Đi vào sân sau, còn không nhìn thấy cái kia hành lang dài bên trên hai vị đạo nhân. Vừa vào cửa sân liền quỳ sụp xuống đất, cũng không lo trên đất bùn lầy một mảnh. Bái kiến hai vị chân quân. Thái Thủ Sơn tổ sư Cổ Ích ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua những người này. Tất cả mọi người nhất thời thân thể run lên. Giờ phút này ai cũng biết, sinh tử đã giữ trước mặt hai người này nhất niệm chi gian. Nhất là mới vừa hoạn loạn Dương Kinh chư yêu, giờ phút này thậm chí đều phát run. Bần đảo vốn muốn một trường trực tiếp đem bọn ngươi những thứ này gieo họa toàn bộ đưa nhập địa phủ. Vào luân hồi đi, bất quá Phong Đô nói, nể tình bọn ngươi tu hành không dễ, cho bọn ngươi một cơ hội. Tất cả mọi người thân thể run lên, lần nữa quỳ cúi, cảm ơn hai vị chân nhân ân không giết. Phong Đô đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại, trượng núi chi thần Kế Mông tự phong với trượng núi 500 năm. Không được ra ngoài, huyết thần đồng tử sau đó không lại đến bước vào Đông Châu nửa bước. Phong Đô một lời quyết, định số mạng của tất cả mọi người. Cuối cùng nhìn về phía cái kia xuất thân U Đô tiên đảo thiên yêu cửu vĩ hồ ly. Người xuất thân tự U Đô. Hồ lẫn nhau nhất mạch vẫn là Bạch Thị. Phong Đô đại nhân, nô tỳ là họ Bạch tên Mị, xuất từ Bạch Thị nhất tộc. Cái này cửu vĩ hồ ly là nhận biết Phong Đô. Cũng chỉ có người của U Đô mới có thể xưng hô Phong Đô vì Phong Đô đại nhân. Ta sẽ không xử trí ngươi. Chưa trải qua cho phép chạy ra khỏi U Đô. Họa loạn Đông Châu. Trở về U Đô hướng U Đô chi chủ tuân theo tình hình rõ ràng đi. Cái này cửu vĩ hồ ly vừa nghe thấy tên của U Đô chi chủ. Nhất thời có loại gan sợ vỡ mật cảm giác. Cả người run giống như cái rỗ kiểu mị mặt truy cập tử trở nên hoa dung thất sắc. Quỳ gối trên đất, rất lâu mới khiếp khiếp nói. Nô tỳ tuân lệnh, đi, nếu như là ngày sau lại để cho ta gặp được bọn ngươi. Ta liền đem bọn ngươi rút gân lột ra. Thần hồn tỏa tại cửu u địa sát bên dưới. Không được siêu sinh, Phương Tu xoay người vung tay áo. Tất cả mọi người hóa quang bỏ mạng thoát khỏi cái này Dương Kinh. Liền quay đầu liếc mắt nhìn dũng khí cũng không có. Trượng núi chi thần vội vã đem về trượng núi. Sau đó 500 năm thế gian lại cũng không có thấy qua thân ảnh của hắn. Huyết thần đồng tử thì tại hải ngoại mở một phái. Cũng không dám lại bước vào Đông Châu. Đám người còn lại cũng vội vã bế quan. Không dám nhúng tay một lần này tranh long cục mặt. Đến nơi này, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Phong Đô cùng Cổ Ích hai người đi ra thiên sư xem. Phong Đô đạo nhân phát ra than thở. Bất quá không nghĩ tới. Cái kia xe yển cuối cùng lại rơi vào âm thế địa phủ. Cũng là mạng hắn trong không có đến tuyệt lộ. Thời điểm vậy, mạnh dã. Phương Tu vốn là không có muốn giết chết cái này Diêm Ma Thiên Tử xe yển ý tưởng. Người nọ là ít có mấy cái có thể chứng đạo bất hủ tiên nghiệp vị cách tồn tại. Hơn nữa tự mình khai sáng một đạo, quả thật có chút thiên phú. Chết ở đây mà quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá Phương Tu cũng sẽ không ngồi mặc kệ đem người của Dương Thế vạch trần diệt. Chân chính đem cái này Đông Châu hóa thành ma quốc yêu quật. Bây giờ vào địa phủ, lấy địa phủ rộng, đừng nói một cái Diêm Ma Thiên Tử, chính là tới một nhóm tiên Phật cũng đủ để chứa đựng. Cũng coi là thích đến sờ, Cổ Ích ngược lại là cũng không quá mức để ý. Âm hồn cũng có thể tiến vào U Minh địa phủ, bất quá vào trong dễ dàng, muốn đi ra khó khăn, địa phủ có vào không ra, cái này bao nhiêu năm rồi. Có mấy cái có thể theo âm thế địa phủ đi ra ngoài tồn tại. sau lưng thiên sư Trương Ngọc làm mang theo rất nhiều thiên sư phái đệ tử đem hai người đưa ra. Cửa đóng, Trương Ngọc làm nhìn lấy một mảnh hỗn độn dương kinh, còn có chỉ còn lại một cái hố to hoàng thành, hỏi hướng hai vị sư thúc, lớn bàn 500 năm quốc tộ mất đến nay chiều, Ngọc làm cùng thiên sư phái nên làm như thế nào? Phương Tu nhìn về phía Trương Ngọc làm, thiên sư phái chủ thần nói công việc, lại nắm giữ thâm hậu thần đạo căn cơ. Âm tào địa phủ có nhiều thiên sư phái quỷ thần cùng chính thần. Bất luận ai trở thành thiên hạ này chi chủ, đều sẽ mời chào bọn ngươi. Thiên hạ này đại loạn, tranh rồng thời điểm, bọn ngươi khép kín sơn môn. Tĩnh tu lập tức, chỉ chờ thiên hạ này nhất thống. Tân hoàng tự nhiên sẽ lần nữa sửa sang lại thần đạo trật tự. Chọn thời điểm rời núi liền có thể. Nói xong, hai người theo gió mà đi, trong chớp mắt biến mất ở cái này dương kinh, mà theo dương kinh ma kiếp kết thúc, hoàng thành hóa thành phế tích, lớn bàn cuối thay thiên tử mất với ngày xưa Thiệu Vương xe yển tay tin tức truyền khắp thiên hà. Toàn bộ người Đông Châu tộc cương vực, trong nháy mắt trở nên giống như nấu sôi đỉnh oanh bắt đầu chuyển động. Các phe hào cường rối rít tự lập, các lộ hào kiệt anh hùng, môn phiệt thế gia, cùng với ẩn giấu ở sau lưng môn phái tu sĩ, đại năng thần linh, từng cái tiếp liền xuất thủ, núp ở phía sau màn yên lặng không biết bao nhiêu năm các thế lực lớn. Nhân cơ hội này rối rít vào sân, bắt đầu tranh đoạt thiên hạ này chi chủ vị cách, cùng với toàn bộ Đông Châu, ai cũng biết lớn bàn thiên mệnh đã cuối cùng, thiên hạ lần nữa bắt đầu hỗn chiến cục diện. Không ít môn phái vô vọng trường sinh đệ tử rối rít xuất thế. Cất bước thiên hạ, cha tìm cái gọi là chân long thiên tử. Muốn giống như lần trước lớn bàn bình định thiên hạ tiếp lấy đỡ rồng mưu cầu công đức. Cuối cùng lấy được một cái công đức chính thần vị cách. Thời thế tạo anh hùng, thiên hạ này đại loạn bố cục, nhất định sẽ tạo thành một nhóm lại một nhóm mưu sĩ võ tướng. Đế vương vị cách người xuất hiện, bất quá cũng không ai biết, cuối cùng cái này thiên hạ hội hạ xuống trong tay của người nào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.